Chương 1577, Bát Diện Quang Minh Bồ Tát 2. Giống Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, không có một chiêu một thức, thậm chí có khả năng hắn ngay cả đạo cơ căn bản nhất cũng không có, nhưng mà, chỉ là một cái bóng, một câu Phật ngữ của hắn, liền có thể độ hóa vô số cường giả, thế gian còn có cái gì so với cái này càng đáng sợ. Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. Lúc này, mọi người xa cuối chân trời quan sát, bất luận là cơ không vô địch, hay là chiến sư, hoặc là rất nhiều đại giáo lão tổ, nhìn thấy trên tứ Phật tự hiển hiện hư ảnh này, trong lòng cũng không khỏi rụt rè. Người cách Phật chủ gần nhất. Một câu độ hóa. Coi như là không ít tăng nhân trong tán Phật cao nguyên, thời điểm trông về phía xa, nhìn thấy Bát Diện Quang Minh Bồ Tát cũng không khỏi đầu rạp xuống đất. Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. Coi như là chiến sư đã từng nhập tứ Phật tự nghe kinh, trong lòng cũng nhảy một cái, nhìn xa xa Bồ Tát thần thánh tường hòa này, hắn cũng có chút rụt rè, lầm bầm nói ra, nếu là hắn giảng kinh cho ta, chỉ sợ ta nghe một tờ kinh văn liền sẽ bị độ hóa. Chiến sư nói lời này cũng không có người dám chế giễu hắn, chiến sư nhập tứ Phật tự nghe kinh, sau khi bốn thánh tăng tụng xong một bản Phật kinh, y nguyên có thế toàn thân trở ra, đạo tâm y nguyên có thế kiên định như bàn thạch, có thể nói, không có mấy người dám ở trước mặt hắn nói đạo tâm mình so với hắn còn kiên định hơn. Hiện tại ngay cả hắn cũng nói như vậy, những người khác càng là trong nội tâm rụt rè. Một câu độ thần hoàng, đó cũng không phải hư cấu, cái này chỉ sợ là thật. Có một cường giả ngây người tại tán Phật cao nguyên thật lâu, lầm bầm nói ra. Truyền thuyết Bát Diện Quang Minh Bồ Tát từ nhỏ sinh tại tán Phật cao nguyên, xuất sinh liền được Phật chủ che chở, 8 tuổi liền bái nhập Linh Sơn, 10 tuổi liền độ hóa, chặt đứt nhân quả, rời xa luân hồi. Từ nhỏ tu Phật, 14 tuổi thành Kim Cương, 16 tuổi thành Bồ Tát, được Linh Sơn tôn sùng là Bồ Tát cách Phật chủ gần nhất. Mặc dù nói, Bát Diện Quang Minh Bồ Tát cho tới bây giờ không có tu luyện qua công pháp, từ nhỏ chỉ đọc Phật kinh, nhưng mà, ngay cả tiên đế cũng kính hắn 3 phần. Có một vị lão tổ không khỏi kính sợ nhìn cái bóng trên không tứ Phật tự kia. Nghe được lời như vậy, trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi nhảy một cái, ngay cả tiên đế cũng kính 3 phần, đây là đáng sợ cỡ nào, đạt đến tình trạng như vậy, coi như ngươi có tu công pháp hay không, có vũ lực hay không, cái kia đều trở nên không trọng yếu. Có một truyền ngôn cho rằng, sau khi Ngâm Thiên tiên đế gánh chịu thiên mệnh, từng nhập Linh Sơn nghe Bát Diện Quang Minh Bồ Tát giảng kinh, về sau Ngâm Thiên tiên đế rời đi Linh Sơn, đối với chiến tướng bên người nói, bất kỳ người nào đều không thể gặp Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. Có một yêu tộc lão tổ xuất thân Nam Xích Địa nói ra, Ngâm Thiên tiên đế đối với chiến tướng bên người nói, mặc dù Bát Diện Quang Minh Bồ Tát không hiểu một chiêu một thức, nhưng mà, ở trước mặt hắn, coi như thần hoàng, vậy cũng là hạt bụi. Cái này, đây cũng quá nghịch thiên đi. Thế hệ trẻ tuổi nghe được lời như vậy, trong nội tâm không khỏi bị giật mình, đối với rất nhiều người mà nói, thần hoàng đã đủ vô địch, thần hoàng ở trước mặt Bát Diện Quang Minh Bồ Tát như là bụi bặm, lời này quá dọa người đi. Lúc này, vô số người cũng không khỏi ngừng thở nhìn lấy tứ Phật tự, thậm chí có thể nói, rất nhiều người đều không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ khiêu chiến Bát Diện Quang Minh Bồ Tát. Thật sự là lòng tin 10 phần A, nhập tứ Phật tự, liền khiêu chiến Bát Diện Quang Minh Bồ Tát Phật Pháp cao nhất, thanh niên kia ở trên Phật đạo đến tột cùng là đạt đến trình độ như thế nào? Có người không khỏi cảm khái nói ra, trên thực tế, rất nhiều người đều không nghĩ tới, Lý Thất Dạ sẽ vừa ra tay liền khiêu chiến Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, người biết Bát Diện Quang Minh Bồ Tát đều biết hắn là cách Phật chủ gần nhất. Nếu như nói, ở trên Phật Pháp khiêu chiến Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, vậy liền ý nghĩa ngươi là cách Phật chủ rất gần, tiếp cận Phật chủ nhất. Sẽ thắng sao? Có người tuổi trẻ nhịn không được thấp giọng hỏi. Đối với tất cả tu sĩ mà nói, tu Phật, đây cũng không phải là thế giới của bọn hắn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ tuổi, loại Phật Pháp quyết đấu này, đã thoát ly phạm vi bọn hắn có thể hiểu được. Không biết. Coi như là thế hệ trước, coi như là lão tổ tinh thông Phật Pháp, cũng không biết, chỉ có thể lắc đầu nói ra. Nếu như nói, dùng vũ lực, đánh thắng Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, đây là sự tình rất có thể, dù sao, hắn chỉ tu Phật Pháp, nhưng mà biện Phật, có thể đánh bại Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, nói thật ra, ngoại trừ Phật chủ bên trong Phật quốc ra, ta không tưởng tượng nổi còn có ai có thể làm được bước này. Phía trên Linh Sơn, Bát Diện Quang Minh Bồ Tát chiếu sáng thiên khung, ở chân trời, vô số người ngừng thở đứng xa nhìn, mà bên trong Linh Sơn, vô số tín đồ phục bái trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, ở dưới bát diện Quang Minh Bồ Tát chiếu rọi, bọn hắn vĩnh viễn chìm vào Phật hải, không ngày quay đầu. Không có ai biết trận biện Phật này là triển khai thế nào, coi như là tứ Phật tự cho phép bất luận kẻ nào đi vào tham quan, nhưng mà, đều không có người nguyện ý đi vào, một trận biện Phật dạng này, coi như người đạo tâm lại kiên định cũng nhận ảnh hưởng, dù người như chiến sư, cũng sẽ bị độ hóa, thủ không được đạo tâm. Ông. Thời gian một khắc đi qua, theo một tiếng vang nhỏ, Phật quang trên không tứ Phật tự biến mất, tiếp theo, ảnh chiếu của bát diện Quang Minh Bồ Tát cũng biến mất. Thế nào, nhìn thấy Phật quang biến mất, nhìn thấy ảnh chiếu của bát diện Quang Minh Bồ Tát biến mất, có người nhịn không được hỏi. Không ai có thể trả lời, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lấy Phật môn của tứ Phật tự. Ở thời điểm này, đối với mọi người mà nói, thời gian tựa hồ trở nên đặc biệt chậm chạp, một khắc tựa như một thế kỷ, tất cả mọi người đều nín thở. Rốt cục, bên trong Phật môn đi ra một người, con mắt rất nhiều người đều không khỏi trợn trừng lên, nhìn lấy người từ trong Phật môn đi ra này, hắn tóc dài mà đi, là dạng tự tại kia, là dạng nhàn định kia, đây chính là Lý Thất Dạ, cũng là Sở Vân Thiên. Bát diện Quang Minh Bồ Tát bại. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhàn định tự tại từ trong Phật môn đi ra, có người không khỏi thì thào nói. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Lý Thất Dạ từ trong Phật môn đi ra, có tăng nhân trên tán Phật cao nguyên hải nhiên, không khỏi đông đông đông lui về sau mấy bước. Bát diện Quang Minh Bồ Tát biện Phật cũng biện bất quá một thanh niên. Cái này thật bất khả tư nghị. Tăng nhân trên tán Phật cao nguyên là hai mặt nhìn nhau. Bát diện Quang Minh Bồ Tát bị Linh Sơn thậm chí toàn bộ tán Phật cao nguyên tôn xưng là người tiếp cận Phật chủ nhất, thậm chí rất nhiều người đều nói, hắn chắc chắn sẽ trở thành Phật chủ đời tiếp theo của Phật quốc, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1578, Phật Pháp vô địch. Nhưng mà, hôm nay ở trên biện Phật Bát diện Quang Minh Bồ Tát vậy mà bại bởi một người vô danh, một người mang tóc tu hành. Một màn dạng này, để rất nhiều tăng nhân trên tán Phật cao nguyên nhìn cũng khó mà tin tưởng. Đối với tăng nhân trên tán Phật cao nguyên, hoặc là tu sĩ tinh thông Phật Pháp mà nói, nếu như nói, sau công pháp, luận võ lực, Bát diện Quang Minh Bồ Tát bại bởi cường giả, cái này còn nói qua được, dù sao, Bát diện Quang Minh Bồ Tát từ nhỏ chỉ tu Phật Pháp. Nhưng mà biện Phật, đây là cường hạng của tăng nhân, đặc biệt là loại tồn tại như Bát diện Quang Minh Bồ Tát này, có thể nói, phương diện biện Phật là không ai bằng. Nhưng mà hôm nay, Bát diện Quang Minh Bồ Tát lại ở lĩnh vực mạnh nhất bại bởi người khác, cái này thật là làm cho người ta khó tin tưởng. Tu sĩ ở chân trời đứng xa nhìn, coi như không biết ý nghĩa Bát diện Quang Minh Bồ Tát bị đánh bại, nhưng mà cũng trùng mình, có thế ở trên Phật Pháp đánh bại tứ Phật tự Bồ Tát, cái này quá nghịch thiên. Hắn là được bảo vật gì đây? Có người rất muốn biết đáp án này, nghĩ đến việc này, thậm chí có tu sĩ nhìn về phía chiến sư. Chiến sư ở tứ Phật tự thắng được nghe kinh, cũng có rất nhiều người muốn biết chiến sư tại tứ Phật tự được đồ vật gì. Trong nội tâm mọi người đều rõ ràng, tứ Phật tự chính là đứng đầu Linh Sơn Thập Bát Tự, tại tứ Phật tự có được đồ vật, đây tuyệt đối là cử thế vô song. Lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi đi xuống Linh Sơn, tín đồ trong ngoài Linh Sơn phục bái ở nơi đó, đầu rạp xuống đất, thật lâu không đứng lên, những tín đồ này đã chìm vào Phật hải, rốt cuộc không thể quay đầu. Nhìn lấy Lý Thất Dạ từng bước một rời đi Linh Sơn, tu sĩ ở chân trời quan sát không khỏi trầm mặc, hắn rời đi Linh Sơn. Cái này ý nghĩa hắn cũng không có ý định lưu lại Linh Sơn tu hành, nếu như người Phật Pháp vô biên này nhập thế, sẽ như thế nào? Nếu như hắn nhập thế tranh giành thiên mệnh, này lại như thế nào đây? Có một thanh niên nhìn lấy Lý Thất Dạ từng bước một rời đi Linh Sơn, liền không nhịn được tò mò hỏi. Một vấn đề dạng này, để vô số người trầm mặc, có thế hệ trước nói ra. Cái này chỉ sợ không có tiền lệ. Tranh giành thiên mệnh. Đây là sự tình của tu sĩ, nếu như nói, một hòa thượng, lại là hòa thượng chỉ tu Phật Pháp, chạy đến tranh giành thiên mệnh, này sẽ là kết quả thế nào, một người như vậy, sẽ được thiên mệnh tán đồng sao? Cái này tự hồ là vấn đề không có câu trả lời, trong lúc nhất thời, là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù không có đáp án, nhưng, hạng người như cơ không vô địch, Lâm Thiên Đế. Sắc mặt lại nghiêm túc. Có thể tranh giành thiên mệnh sao? Hắn không phải tu sĩ, là tăng nhân, hắn tu luyện Phật Pháp làm sao cùng tu sĩ tranh giành thiên mệnh, nói không chừng hắn sẽ bị cường giả một tay đánh chết, tranh giành thiên mệnh, vô cùng tàn khốc, ngươi không chết thì ta vong, đây cũng không phải là sự tình lòng dạ từ bi, cũng không phải nói niệm kinh, xướng Phật liền có thể. Có tu sĩ tuổi trẻ xem thường. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, người tu luyện Phật Pháp, căn bản không có thể cùng tu sĩ tranh giành thiên mệnh, đặc biệt là cùng loại người kinh tài tuyệt diễm kia tranh giành thiên mệnh. Không nhất định. Có một vị đại hiền nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chớ có khinh thường người trong Phật đạo, nếu không, tán Phật cao nguyên liền sẽ không sừng sững vạn cổ mà không ngã. Vạn cổ đến nay, ra nhiều ít tiên đế, ra nhiều ít đế thống tiên môn, có thể nói, đế thống tiên môn đổi một lứa lại một lứa, ở trong thời gian trường hà, nhiều ít đế thống tiên môn hôi phi yên diệt, nhưng mà, tán Phật cao nguyên lại một mực không ngã. Vị đại hiền này nói để trong nội tâm mọi người vì đó rung lên, mặc kệ là thế hệ trước, hay là thế hệ trẻ tuổi, trong lòng cũng phát lạnh, mọi người đều biết, tán Phật cao nguyên, đặc biệt là Linh Sơn, có được bảo tàng nói không rõ, nhiều ít hạng người vô địch tới qua nơi này, nhiều ít tiên đế tới qua nơi này, nhưng mà, tán Phật cao nguyên y nguyên sừng sững trường tồn, nếu như tán Phật cao nguyên không đủ đáng sợ, không đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã bị người diệt mất. Nếu như hắn xuất thế, có thế địch chư vị thiên tài sao? Có người nhìn lấy Lý Thất Dạ đã đi ra Linh Sơn, thì thào nói. Vấn đề này, tất cả mọi người trầm mặc, ai cũng không tốt lên tiếng, bởi vì đương thời, thiên tài có hy vọng tranh giành thiên mệnh nhất đều ở nơi này, chiến sư, cơ không vô địch, lâm thiên đế, bảo trụ nhân hoàng. Ta cũng muốn lĩnh giáo Phật Pháp vô song một chút. Lúc này, một người mở miệng, thanh âm hắn hùng hậu, coi như hắn không lấy thần uy bức người, nhưng nghe được thanh âm của hắn, trong lòng cũng không khỏi nhảy một cái, mọi người xem xét, nói lời này chính là bảo trụ nhân hoàng, lúc này, hai mắt của bảo trụ nhân hoàng vô cùng thâm thúy, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ đang hành tẩu ở trên mặt đất. Gặp bảo trụ nhân hoàng thần thái như vậy, lập tức để mọi người hưng phấn lên, bảo trụ nhân hoàng người xưng chiến thần, lại xưng chiến cuồng, hắn hiếu chiến là sự tình mọi người đều biết, nếu như nói hiện tại bảo trụ nhân hoàng muốn khiêu chiến thanh niên Phật Pháp vô biên kia, như vậy, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một trò hay. Rời đi Linh Sơn, Lý Thất Dạ đi chậm rãi, lúc này, hắn Phật quang không hiện, Phật tức không lộ, cả người là phiêu nhiên tự tại, hắn không phải là một tôn Phật, cũng không phải Lý Thất Dạ, mà là Sở Vân Thiên. Lý Thất Dạ đi chậm rãi, thần thái tự nhiên, lần này chiến Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, đối với hắn mà nói, cái kia bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, mục tiêu của hắn không phải Linh Sơn Thập Bát Tự, cũng không phải Lạng Đà Tự, mà là Lão Vô Tự. Bất kể nói như thế nào, một thế này, hắn nhất định phải cầm tới món đồ trong Lão Vô Tự kia. Bất quá, đám lão hòa thượng trong Lão Vô Tự kia cũng không phải dễ trêu như vậy, nhưng mà, một thế này, Lý Thất Dạ có đầy đủ lòng tin, liền lấy biện Phật đánh bại đám hòa thượng của Lão Vô Tự kia. Đi ra Linh Sơn, Lý Thất Dạ hướng Phật Thành mà đi, mà Ngọa Long Tuyền bỏ chạy ra chân trời cũng chạy tới nghênh đón Lý Thất Dạ. Bất quá, Ngọa Long Tuyền còn không có cùng Lý Thất Dạ gặp mặt, liền bị một đám người cản lại, đám người này ăn mặc thống nhất, huyết khí cường thịnh, tuổi lại không lớn lắm, vừa nhìn liền biết bọn hắn xuất thân từ cùng một môn phái. Cản đường cướp bóc sao? Nơi này chính là Phật gia thánh địa. Nhìn thấy một đám người kia ngăn cản đường đi, Ngọa Long Tuyền cũng không sợ hãi, cười tủm tỉm nói ra. Cô nương, gỡ xuống mạng che mặt, chúng ta muốn thông lệ kiểm tra. Trong nhóm người này có một cường giả chậm rãi nói ra. Ngọa Long Tuyền nháy con mắt một cái, nhàn nhã nói ra, thông lệ kiểm tra. Kiểm tra cái gì, đế bá? Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1579, độ hóa, 1. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Lý Thất Dạ đi tới nói ra. Đại sư, nơi này có một đám cường đạo muốn thông lệ kiểm tra, ngươi có muốn độ hóa bọn hắn một chút hay không? Phật gia các ngươi không phải có một câu nói, buông đao đồ tể, lập địa thành Phật sao? Lúc này, Lý Thất Dạ đi tới, hắn nhìn thoáng qua đám người này, nhàn nhạt nói ra. Tay của Nam Thiên Thế Gia lúc nào ngã vào tán Phật cao nguyên, bằng Nam Thiên Thế Gia các ngươi, có tư cách tới nơi này thông lệ kiểm tra sao? Đám người này chính là đệ tử của Nam Thiên Thế Gia, mà Nam Thiên Thế Gia ở xa trong lục địa, hôm nay lại chạy tới tán Phật cao nguyên thông lệ kiểm tra. Bản hoàng trao quyền, chính là có vốn liếng. Lúc này, Một thanh âm cao ngạo vang lên, một thanh niên đi tới, long tư hổ bộ, đầu đội vương miện, mười phần ngạo khí. Thời điểm Ngọa Long Tuyền bị đệ tử Nam Thiên Thế Gia ngăn lại, sớm đã có rất nhiều người xa xa chú ý tới, thời điểm rất nhiều người nhìn thấy người thanh niên này, có người nhẹ giọng nói ra. Đây không phải là Nam Thiên Thế Gia một đời thái tử mới sao? Năm đó Nam Thiên Thế Gia thái tử Nam Thiên Thiếu Hoàng chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, về sau Nam Thiên Thế Gia lại lần nữa dựng lên một đời thái tử mới. Tay của Nam Thiên Thế Gia cũng kéo quá dài đi, cũng dám ở Tán Phật Cao Nguyên soát người kiểm tra. Có thế hệ trước nhíu mày một cái, truyền thừa môn phái Trung Đại Vực chạy đến Nam Xích Địa kiểm tra, cái này quá không nói được. Lão Tổ, ngươi vừa xuất thế, còn không biết tình huống hiện tại. Hiện tại thế cục có chút thay đổi. Có giáo chủ nhẹ giọng đối với lão tổ của mình nói ra, nói đến đây, hắn xa xa nhìn thoáng qua Bảo Trụ Nhân Hoàng đứng ở chân trời một chút, thấp giọng nói. Hiện tại Nam Thiên Thế Gia, Giang Tả Thế Gia. Cùng Bảo Trụ Nhân Hoàng rất thân cận, thậm chí đệ tử những môn phái truyền thừa kia nguyện ý vì Bảo Trụ Nhân Hoàng hiệu trung. Chuyện như vậy không có chút kỳ quái nào, hiện tại Bảo Trụ Nhân Hoàng uy danh lan xa, bọn người Giang Tả Thế Gia xem trọng Bảo Trụ Nhân Hoàng, cho là hắn có thế tranh giành thiên mệnh. Chỉ bằng điểm này, còn chưa đủ tư cách đem tay kéo đến Nam Xích Địa. Lão Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Lão Tổ, ngươi đây còn không biết. Giáo chủ này đem thanh âm ép tới rất thấp, nói ra. Gần đây Nam Thiên Thế Gia ôm vào một cái đùi càng thô, bọn hắn cùng Phi Tiên Giáo đáp lên quan hệ. Phi Tiên Giáo. Nghe nói như thế, vị Lão Tổ này trong nội tâm phát lạnh, sắc mặt đại biến, không dám nói nữa. Ở một bên, đối với một đời thiếu hoàng mới của Nam Thiên Thế Gia, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Nam Thiên Thế Gia quyền lực lớn đến tình trạng như vậy, ta thực sự là ngoài ý muốn. Bản tọa đại biểu không phải Nam Thiên Thế Gia, đại biểu là Phi Tiên Giáo. Tân thiếu hoàng mặt mũi tràn đầy ngạo khí, không có sợ hãi, keng một tiếng, hắn đem một mặt lệnh kỳ ném trên mặt đất, trên lệnh kỳ có theo hai chữ Phi Tiên, rồng bay phượng múa, khí thế bức người. Ta chính là hiệu lực cho Phi Tiên Giáo, lệnh này, chính là chứng minh. Lúc này, Tân Thiếu Hoàng hướng lên trời ôm quyền, lòng tin mười phần, lời nói ở giữa, có mấy phần ngạo khí. Phi Tiên Giáo. Nhìn thấy một mặt lệnh kỳ dạng này, sắc mặt mọi người lập tức đại biến, rất nhiều cường giả dù là xuất thân từ đế thống tiên môn, trong lòng cũng không khỏi vì đó phát lạnh. Phi Tiên Giáo, cái tồn tại này giống như cự vô phách ở nhân hoàng giới. Không có ai biết Phi Tiên Giáo ở nơi nào, nhưng mà, lực ảnh hưởng của nó cực kỳ sâu xa. Phi Tiên Giáo, là đế thống tiên môn truyền thuyết sừng sững đương thời lâu nhất. Vạn cổ đến nay, vị tiên đế thứ nhất, là xuất thân từ mị linh tộc của thuần tiên đế, mà vị tiên đế thứ nhất của nhân tộc là kiêu hoành tiên đế. Phi Tiên Đế, là vị tiên đế thứ hai của nhân tộc, nhưng mà, kiêu hoành tiên đế không có để lại bất luận truyền thừa gì. Mà làm vị tiên đế thứ hai của nhân tộc, Phi Tiên Đế lại lưu một truyền thừa vô cùng to lớn. Ở bên trong cửu giới, có dạng thuyết pháp này. Nếu như nói, thế gian vị tiên đế nào đứng đầu vô địch? Như vậy, rất nhiều người cái thứ nhất nghĩ tới là Kiêu Hoành Tiên Đế, hoặc là Phi Dương Tiên Đế, hay Hồng Thiên Nữ Đế, nhiều người hơn cho rằng là Kiêu Hoành Tiên Đế. Nhưng mà, nếu như nói, ai ảnh hưởng lớn nhất, như vậy, rất nhiều người cái thứ nhất liền nghĩ đến Phi Tiên Đế. Phi Tiên Đế sáng lập Phi Tiên Giáo, Phi Tiên Giáo thành nhân tộc đệ nhất đế thống tiên môn, trở thành một truyền thừa một môn ngũ đế duy nhất trong cửu giới. Mặc dù không có người biết Phi Tiên Giáo ở nơi nào, nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng địa vị của nó tại cửu giới. Truyền thuyết, Phi Tiên Giáo đã từng mấy thời đại chấp chưởng cửu giới, hiệu lệnh thiên hạ, cho nên, nói đến Phi Tiên Giáo, bất kể là ai, đều sẽ kiêng kỵ ba phần, quản chi là đế thống tiên môn cường đại tới đâu cũng như thế. Lúc này, Nam Thiên Thế Gia một đời thiếu hoàng mới đem Phi Tiên Kỳ ném trên mặt đất, để rất nhiều người sắc mặt đại biến, tất cả mọi người minh bạch, khó trách Nam Thiên Thiếu Hoàng dám lớn lối như vậy, nguyên lai là ôm vào đại trụ. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lấy Phi Tiên Kỳ trên đất mặt cờ này hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đạo hữu, ngươi là phương ngoại chi nhân, hồng trần ân ân oán oán, ngươi vẫn là bớt can thiệp vào thì tốt hơn. Lúc này, một đời Nam Thiên Thiếu Hoàng mới cười ngạo nghễ, cho rằng Lý Thất Dạ là bị Phi Tiên Kỳ hù dọa. Một đời Nam Thiên Thiếu Hoàng mới nhìn lấy Ngọa Long Tuyền, chậm rãi nói ra. Bản hoàng cũng là người có thân phận, sẽ không hiếp yếu lớn nhỏ. Chỉ cần ngươi gỡ xuống màn che mặt, Nam Thiên Thế Gia ta cũng không làm khó ngươi, vì cái gì nhất định phải làm cho ta gỡ xuống màn che mặt đây? Ngọa Long Tuyền cười tủm tỉm nói ra. Nam Thiên Thiếu Hoàng chậm rãi nói. Ta thụ một bằng hữu nhờ lục soát địch nhân, hắn có một địch nhân lẫn trốn đi, mà ngươi giấu đầu lộ đuôi, hiềm nghi trọng đại. Nghe xong Nam Thiên Thiếu Hoàng nói như vậy, Ngọa Long Tuyền minh bạch, cũng biết là được ai nhờ. Thánh sư, ngươi nói ta có nên thoát đi hay không? Lúc này Ngọa Long Tuyền tú một chuyển một cái, vậy mà mười phần thân mật kéo cánh tay Lý Thất Dạ. Lúc này, rất nhiều người nhìn lấy một màn kia, thậm chí có người âm thầm nhìn thoáng qua Bảo Trụ Nhân Hoàng, tất cả mọi người muốn nhìn một chút trận sóng gió này nên kết cục như thế nào. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn thoáng qua Nam Thiên Thiếu Hoàng, nói ra. Ta lòng dạ từ bi, từ đâu tới đây, liền về nơi đó đi, hòa thượng, loại ân oán này, ngươi không nên chen vào một chân, nếu không, coi như ngươi nhảy ra hồng trần, ngươi cũng sẽ có phiền não vĩnh viễn không thoát được. Lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Nếu như ta muốn chen vào một chân thì sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười tủm tỉm nói ra, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1580, độ hóa, 2. Người dám vi phạm phi tiên lệnh, liền là đại nghịch bất đạo, giết không tha. Lúc này một đời Nam Thiên Thiếu Hoàng mới rét căm căm nói. Nam Thiên Thiếu Hoàng lời này thật là bá đạo, coi như là rất nhiều người đứng ngoài quan sát xem náo nhiệt cũng không dám gật bừa, nhưng mà, gặp phi tiên lệnh ở đây, mọi người lại không nguyện ý nói thêm cái gì. Rất nhiều người cũng minh bạch, Nam Thiên Thiếu Hoàng là cáo mượn oai hùng, mượn uy danh của phi tiên lệnh diễu võ dương oai. Phi tiên lệnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã tự tại nói ra. Đây là cái đồng nát sắt vụn gì, lông gà cũng lấy ra làm lệnh tiễn, cười chết người. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, sắc mặt Nam Thiên Thiếu Hoàng lập tức đại biến, coi như là đông đảo tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng biến sắc, thậm chí có người hít một hơi lãnh khí. Hòa thượng này, có chút hồ đồ, chỉ sợ hắn còn không biết phi tiên giáo đáng sợ. Có thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu nói. Khá lắm con lừa trọc nói năng lỗ mãng, lúc này, Nam Thiên Thiếu Hoàng quát chói tai một tiếng, chỉ vào Lý Thất Dạ quát lên. Bắt lấy hắn. Bản hoàng muốn thẩm vấn bọn hắn. Lúc này Nam Thiên Thiếu Hoàng có thể nói là không có sợ hãi, ôm vào đùi phi tiên giáo, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cường giả Nam Thiên Thế Gia lập tức đem Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyền bao bọc vây quanh, một cường giả lạnh lùng nói ra. Hòa thượng, kính ngươi là một vị cao tăng, tự mình thúc thủ chịu trói đi. Thánh sư, làm sao bây giờ? Lúc này Ngọa Long Tuyền kéo cánh tay Lý Thất Dạ. Một bộ điềm đạm đáng yêu, lúc này, nàng xem ra là mười phần sợ hãi. Lúc này, Lý Thất Dạ cười một tiếng, nhìn lấy đệ tử Nam Thiên Thế Gia, hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập, nghe được, ông, một tiếng, ngay trong một chớp mắt này, toàn thân Lý Thất Dạ bộc phát Phật quang, cả người dân trào ra Phật quang vô cùng chói mắt để cả người hắn thoạt nhìn tựa như là Phật chủ. Lúc này, dưới chân Lý Thất Dạ có một đóa kim liên nở rộ, Phật âm trận trận. Có Bồ Tát Kim Cương vì đó tụng kinh, có Bát Bộ Thiên Long hộ thể, theo Phật quang phổ chiếu, địa dũng kim tuyền, đủ loại dị tượng hiển hiện. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ nở rộ Phật quang đó, Ngọa Long Tuyền lập tức biến mất, nàng trong nháy mắt rời xa Lý Thất Dạ. A Di Đà Phật, trảm một ma, công đức vô lượng. Lúc này Lý Thất Dạ tuyên Phật hiệu, Phật vận kéo dài, Phật hiệu rơi xuống, phổ độ chúng sinh, cảm hóa sinh linh. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ Phật quang nở rộ, đệ tử Nam Thiên Thế Gia vây quanh Lý Thất Dạ lập tức ngốc như gà gỗ, bọn hắn giống như bị người khống chế. Khi Lý Thất Dạ tuyên Phật hiệu, Phật ngữ rơi xuống, tất cả đệ tử Nam Thiên Thế Gia hai mắt đỏ thẫm, bọn hắn lập tức trở nên kích động, trong nháy mắt liền cầm đao hướng người bên cạnh mình đâm tới, không có công pháp, không có chiêu thức, thậm chí không có bất kỳ phòng vệ gì, trắng đao tiến, đỏ đao ra. Lập tức các đệ tử Nam Thiên Thế Gia tương hổ thọc một đao, không có kêu thảm, không có kêu đau, toàn bộ bọn hắn thẳng tắp ngã xuống. Một màn quỷ dị như vậy phát sinh quá nhanh, một câu Phật ngữ, liền để các đệ tử Nam Thiên Thế Gia tương hổ tàn sát, một đao liền giải quyết lẫn nhau, dứt khoát lưu loát. Không. Lúc này, Nam Thiên Thiếu Hoàng cũng là hai mắt đỏ thẫm, nhưng mà, đạo tâm của hắn so với những đệ tử này kiên định hơn một ít, hắn dãy dụa muốn chống cự Phật Pháp khống chế. Nghiệt súc, còn không đền tội. Lúc này, Lý Thất Dạ một câu chân ngôn, Phật uy hạo nhiên, làm cho không người nào có thể chống cự. A, một tiếng sắc lạnh, the thế kêu to, Nam Thiên Thiếu Hoàng vậy mà một đao đem mình chém thành hai nửa, máu tươi cùng phun, thi thể ngã trên mặt đất, một màn quỷ dị như vậy lập tức chấn kinh tất cả mọi người, tất cả mọi người nhìn lấy một màn dạng này, cũng không khỏi rùng mình, trong nội tâm run một cái. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ không động một chút, ngay cả một ngón tay cũng không có động, Nam Thiên Thiếu Hoàng cùng toàn bộ đệ tử Nam Thiên Thế Gia chết thảm, không phải tự sát liền là tương hỗ tàn sát. Cái này, đây là yêu thuật sao? Có người rùng mình một cái nói. Không, đây là Phật Pháp. Một vị tăng nhân trên tán Phật cao nguyên nhìn thấy một màn dạng này, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Phật chủ giận dữ, thiên huyết phiêu lỗ. Phật gia, không phải lấy lòng dạ từ bi sao? Có người nhìn thấy một màn kinh khủng quỷ dị như vậy, không khỏi lạnh run một cái nói ra. Cái này, đây quả thực tựa như tà thuật, tu sĩ giết người, đây là chuyện rất bình thường, mạnh được yếu thua, đây là đạo lý mọi người đều biết, nhưng mà, tu sĩ giết người, ít nhất là có thể nhìn thấy một chiêu một thức của địch nhân, nhưng mà, Phật Pháp trước mắt này, căn bản không có một chiêu một thức, một câu, liền có thể để cho người ta tương hỗ tàn sát, hoặc là tự sát. Kim cương phục ma. Có đại nhân vật hiểu Phật Pháp nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lầm bầm nói ra. Hôm nay cuối cùng minh bạch vì cái gì Ngâm Thiên Tiên Đế sẽ cảnh cáo tọa hạ chiến tướng, đó cũng không phải bởi vì độ hóa, Phật Pháp cũng có thể giết người. Một mực đến nay, Phật gia, cho người ta một loại ấn tượng nhân từ tường hòa, rất nhiều người đều cảm thấy, nếu như có thể thừa nhận Phật Pháp độ hóa, như vậy, Phật Pháp đối với mình liền không có lực thương tổn gì. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ làm lại đẩy ngã ấn tượng của tất cả mọi người đối với Phật gia, một câu Phật ngữ, liền để mấy chục người chết thảm, tương hỗ tàn sát, vô cùng tàn khốc. Tại thời khắc này, rất nhiều người mới ý thức được Phật Pháp, không hề giống như trong tưởng tượng lục súc vô hại kia, kim cương phục ma, cái này so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn đáng sợ. Cái này, đây quả thực là tà thuật. Có một thanh niên run rẩy một chút, không khỏi nôn mửa liên tục. Trên thực tế, muốn nôn mửa không chỉ là một mình hắn, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, nếu như bị địch nhân giết chết, vậy chỉ đổ thừa là mình học nghệ không tinh, chết cũng chết rõ ràng. Nhưng mà, một câu Phật ngữ, liền để cho mình đem mình chém thành hai khúc, kiểu chết này, bất kể là ai suy nghĩ một chút cũng quá mức kinh khủng, đây quả thực là tà thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh, rất nhiều người đều có chút sợ hãi nhìn lấy Lý Thất Dạ. Một người mang tóc tu hành Phật đạo, có Phật Pháp thâm bất khả trắc, một người như vậy, thậm chí so với thiên tài không ai bì nổi còn muốn cho người kiên kỵ. Phật độ chúng sinh cũng tốt, kim cương phục ma cũng được, có một vị đại hiền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Một người ngay cả Bát Diện Quang Minh Bồ Tát cũng có thể đánh bại, Phật Pháp của hắn là đáng sợ bực nào. Nếu như hắn nhập thế, sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng. Nghe được vị đại hiền này nói, không ít người phản ứng đầu tiên là nhìn lấy bọn người Cơ Không Vô Địch, Chiến Sư, Lâm Thiên Đế, Đế Bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1581, Nhất Niệm Thành Phật, 1. Lúc này, coi như là bọn người Cơ Không Vô Địch, Chiến Sư, Lâm Thiên Đế sắc mặt cũng nghiêm túc, đặc biệt là Chiến Sư, hắn tiến vào Tứ Phật Tự nghe kinh, biết Thánh Tăng của Tứ Phật Tự Phật Pháp đáng sợ, chớ nói chi là Bồ Tát. Trước mắt Phật gia tử đệ mang tóc tu hành kia thậm chí ngay cả Bát Diện Quang Minh Bồ Tát cũng đánh bại, cái này hoàn toàn có thể tưởng tượng Phật Pháp của hắn cao thâm đến tình trạng gì. Trước đó, có lẽ bọn người Cơ Không Vô Địch sẽ nghĩ như vậy, dù sao, bọn họ đều là người đạo tâm kiên định, cho nên, theo bọn hắn nghĩ, coi như người tu hành trước mắt này nhập thế tranh giành thiên mệnh, bọn hắn vẫn là có lòng tin rất mạnh. Hiện tại, nhìn thấy kim cương phục ma, trong lòng bọn người Cơ Không Vô Địch trầm xuống, Phật Pháp, cái này so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ngọa Long Tuyền có dự kiến trước nhìn thấy một màn dạng này cũng không khỏi rùng mình một cái, Phật Pháp của Lý Thất Dạ so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất nhiều rất nhiều. Ông, một tiếng, lúc này, toàn thân Bảo Trụ Nhân Hoàng hiện lên hào quang. Trên người hắn từng đạo hào quang hiển hiện, để cả người hắn giống như là một thần linh trấn áp thiên địa. Trên người hắn hiển hiện từng sợi hào quang, tự hồ mỗi một sợi đều nặng như vạn quân. Lúc này, Bảo Trụ Nhân Hoàng bạo phát tiên thể chi uy đáng sợ, hắn là hiển hiện từng đầu pháp tắc, che chở bản tâm, thủ vững đạo tâm, tại thời khắc này, coi như hạng người tuyệt thế như Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng làm chuẩn bị phòng ngự. Đạo hữu, đây là làm trái thiên hòa. Lúc này Bảo Trụ Nhân Hoàng dậm chân mà tới, đối với Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Bảo Trụ Nhân Hoàng một chút, nói ra. Ta chính là làm trái thiên hòa, liên quan gì đến ngươi, không phục đến cắn ta a. Dạng thần thái này của Lý Thất Dạ lập tức để cho người ta mắt choáng váng. Lúc này, toàn thân Lý Thất Dạ tản mát ra Phật quang, hắn là chân đạp kim liên, có kim cương Bồ Tát vì hắn tụng kinh, càng là có Bát Bộ Thiên Long che chở, cũng có Địa Dũng Kim Tuyền, thiên hoa loạn trụy. Bất kể nhìn như thế nào, Lý Thất Dạ không phải một kim cương liền là một Bồ Tát. Ở rất nhiều người xem ra, kim cương hoặc Bồ Tát, đó là thần thánh trang nghiêm. Lúc này, Lý Thất Dạ mới mở miệng, nói chuyện là tục không thể tả, từ địa phương chợ búa, cùng hình tượng kim cương phục ma vừa rồi chênh lệch cách xa vạn dặm. Cái này, đây là thánh tăng sao? Có người há hốc mồm, cảm thấy cái này quá mức ngoại hạng. Phật pháp tùy tâm. Có một vị tăng nhân chân chính hiểu Phật gia lầm bầm nói. Phật cũng tùy tâm, đây chính là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma trong truyền thuyết, hắn đã đạt đến cảnh giới mà chúng ta không thể với tới, nếu hắn lưu lại Linh Sơn, nhất định có thể trở thành Phật chủ đời sau. Coi như là Bảo Trụ Nhân Hoàng, thân hình cũng trệ một cái, hắn đã chuẩn bị xong đối kháng Phật pháp đáng sợ, nhưng mà, không nghĩ tới, lúc này Lý Thất Dạ mới mở miệng giống như là một tiểu lưu manh. Loại tương phản này đối với hắn mà nói, không khỏi cũng quá lớn đi. Ta chính là Bảo Trụ Thánh Tông Nhân Hoàng, hôm nay muốn lĩnh giáo Phật pháp bất thế của Thánh Tăng một chút. Lúc này Bảo Trụ Nhân Hoàng quát khẽ một tiếng, cả người bạo phát ra quang mang đáng sợ, khí thế trấn áp chư thiên, tại thời khắc này, trấn ngục thần thể của hắn hoàn toàn bạo phát. Tiên thể thật là đáng sợ. Vừa thấy Bảo Trụ Nhân Hoàng bạo phát tiên thể chi uy, trấn áp chư thiên, không ít người trong nội tâm phát lạnh. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lúc này, cả người Lý Thất Dạ Phật quang sáng chói, chiếu sáng thiên địa, mở miệng chính là chân ngôn, Phật âm hưởng triệt thiên địa. Đông, đông, đông, chân ngôn vừa rơi xuống, Bảo Trụ Nhân Hoàng lập tức liền lùi lại mấy bước, đạp vỡ đại địa. Lúc này, trên người hắn hiển hiện hào quang vậy mà biến sắc, tựa như muốn đổi thành Phật quang. Độ hóa. Vừa nhìn thấy một màn này, vô số người đều rùng mình, có người hét lên một tiếng. Bảo Trụ Nhân Hoàng không nói hai lời, xoay người rời đi, không có chút dây dưa dài dòng nào, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, tốc độ của hắn cực nhanh, có thể nói, giữa thạch hỏa điện quang này, hắn là 10 phần quả quyết. Điểm ấy trình độ, cũng muốn khiêu chiến ta. Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Lúc này, hắn tán đi Phật quang. Hết thảy dị tượng cũng biến mất theo, hiện tại hắn cái bộ dáng này, bất luận là nhìn thế nào, đều không nghĩ là cao tăng đắc đạo, chớ nói chi là người có thể một câu phổ độ chúng sinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện vô cùng yên tĩnh, ngay cả thanh âm ngân châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được, vừa đối mặt, Bảo Trụ Nhân Hoàng liền thua chạy, cái này quá dọa người. Tại đương thời, Bảo Trụ Nhân Hoàng là cùng bọn người chiến sư, cơ không vô địch, lâm thiên đế nổi danh, mặc dù nói, thiên phú của Bảo Trụ Nhân Hoàng so ra kém cơ không vô địch, lâm thiên đế, nhưng mà, hắn cũng là từng bước một đi ra, hắn thành tựu ngày hôm nay, đó là đã trải qua một trận lại một trận kịch chiến đúc thành. Có thể nói, Bảo Trụ Nhân Hoàng coi như là đạo tâm không bằng chiến sư, đạo tâm của hắn cũng tuyệt đối là rất kiên định, loại trải qua thảm bại, trải qua thắng lợi giống hắn này, đạo tâm không phải tùy tiện liền có thể rung chuyển. Nhưng mà, hôm nay coi như là người kinh lịch bách chiến như Bảo Trụ Nhân Hoàng, vừa đối mặt liền thua chạy. Không hề nghi ngờ, Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng chịu không được Phật pháp của Lý Thất Dạ độ hóa, cái này quá cường đại, tại tán Phật cao nguyên khiêu chiến Phật pháp. Ở Phật thành phía xa, một thanh niên trông về phía xa, hắn chính là Nam Đế một trận chiến kinh người. Hắn xa xa nhìn lấy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đây là hành vi không sáng suốt hạng gì. Tại tán Phật cao nguyên, Phật pháp là vô địch. Tại tán Phật cao nguyên, coi như là tiên đế, cũng không muốn đi biện kinh luận Phật. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, trong này đáng sợ, không phải một đám vãn bối có khả năng minh bạch. Cuối cùng, Nam Đế nở nụ cười, rơi vào Phật thành. Một câu độ thần hoàng, câu nói kia rất nhiều người đi vào tán Phật cao nguyên đều nghe qua, nhưng mà, rất nhiều người cho rằng câu nói kia là khoa trương mà thôi, không đủ thành đạo. Nhưng mà, hôm nay gặp Lý Thất Dạ một câu bại bảo trụ nhân hoàng, mọi người mới hiểu được, một câu độ thần hoàng, đây không phải khuếch đại, đích thật là có khả năng này. Kinh khủng như vậy, có một vị thiên tài thế hệ trẻ tuổi không khỏi hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra. Gặp được người như vậy, chúng ta còn có cơ hội xuất thủ sao? Hắn mới mở miệng liền có thể bại kích chúng ta. Ngay cả bảo trụ nhân hoàng cũng bị một câu thua chạy, những người khác có thể tưởng tượng được, thiên tài bình thường, căn bản là không dám khiêu chiến người đáng sợ như vậy. Chiến huynh, ngươi có thể thừa nhận Phật gia chân ngôn của hắn không? Có một vị thánh tử đại giáo nhịn không được hỏi chiến sư, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1582, nhất niệm thành Phật, 2. Nghe được vấn đề như vậy, rất nhiều người đều nhao nhao nhìn về phía chiến sư. Tại đương thời, từng ở tứ Phật tự lắng nghe Phật Pháp cũng chỉ có chiến sư, tất cả mọi người muốn biết tứ Phật tự Phật Pháp đáng sợ đến trình độ như thế nào. Mà đối với vấn đề này, chiến sư không có trả lời, hắn chỉ là nhìn lấy Lý Thất Dạ, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Cơ Không Vô Địch không nói lời nào, nhìn Lý Thất Dạ một hồi, hắn xoay người rời đi, hắn là thủ đoạn ngàn vạn, lá bài tẩy của hắn là vượt xa người khác tưởng tượng, thậm chí có thể nói. Trong lòng Cơ Không Vô Địch không đem bảo trụ nhân hoàng để ở trong lòng, nếu hắn thật muốn thả ra tất cả ác chủ bài, mặc kệ đứng sau lưng bảo trụ nhân hoàng là người nào, hắn cũng có thể đem bảo trụ nhân hoàng diệt đi. Lấy Cơ Không Vô Địch mà nói, hắn cũng không có đem loại tồn tại như bảo trụ nhân hoàng này coi là địch nhân mạnh mẽ nhất khi mình thông hướng trên đường tiên đế, nhưng mà hôm nay, hắn không thể không đem hòa thượng không rõ lai lịch kia coi là địch nhân mạnh mẽ nhất. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Cái này quá thần kỳ, tại tán Phật cao nguyên, lại có ai có thế địch. Hai mắt Lâm Thiên Đế toát ra quang mang cơ trí, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lời này cũng chỉ có chính hắn nghe được. Lý Thất Dạ không để ý tới đám người, hướng Ngọa Long Tuyền vẫy vẫy tay, hướng Phật thành mà đi. Mọi người thấy không có náo nhiệt đẹp mắt, cũng nhao nhao tản, có người đi Phật tự, có người rời đi tán Phật cao nguyên, cũng có người đi Phật thành. Phật thành. Đây là đệ nhất thành của tán Phật cao nguyên, ở chỗ này có thể nói là vô cùng phồn hoa, các tộc tụ tập. Ở bên trong Phật thành, có phàm nhân, có tu sĩ, có tăng nhân. Trong Phật thành, có nhân tộc, có yêu tộc, có huyết tộc, có người, sinh ra ngay tại Phật thành, cũng có người là đến từ Đông Bách thành xa xôi, có người chỉ là tới lui vội vàng, tạm cư Phật thành, cũng có người ở một chút liền là một đời. Trên thế gian, chỉ sợ không có địa phương gì so với Phật thành càng có Phật tức, ở chỗ này, khắp nơi có thể gặp đến chùa miếu, ở chỗ này, khắp nơi có thể nghe được thanh âm tụng kinh, coi như là bình dân bách tính không có quy y Phật gia, mọi nhà đều sẽ có người tụng kinh. Trong thành thị này, tràn đầy tường hòa, tràn đầy an bình, đồng thời, tòa thành thị này cũng tràn đầy sức sống, tràn đầy phồn vinh. Đã từng có người nói như vậy, chỉ sợ cửu giới không có chỗ nào có thể giống Phật thành an cư lạc nghiệp. Không có địa phương nào có thế giống Phật thành tường hòa an bình. Mặc dù Phật thành là hồng trần cuồn cuộn, nhưng mà, có người cho rằng, cả tòa Phật thành thuộc về Lạng Đà Tự quản hạt, Lạng Đà Tự có phái Bồ Tát trấn thủ Phật thành, che chở Phật thành an bình. Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyền đi tới bên ngoài Phật thành, nhìn xa xa Phật thành, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở chỗ này, có đồ vật để hắn lo lắng. Lúc này, ở cửa vào, có một thanh niên đứng đó. Người thanh niên này khí thế uy vũ, mặc dù hắn đã đi qua cải trang, nhưng người vừa xem xét cũng biết là một vị cường giả. Đó là sư đệ ta, chỉ sợ là viện binh Ngọa Long Nhai ta đã đến. Nhìn thấy thanh niên kia, Ngọa Long Tuyền nói với Lý Thất Dạ. Sau khi Ngọa Long Tuyền bị thương, từng hướng tông môn phát ra cầu cứu, bất quá, Ngọa Long Nhai ở Bắc Cung Dương, coi như lão tổ Ngọa Long Nhai tốc độ lại nhanh. Cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đuổi tới tán Phật cao nguyên. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên kia một chút, nói với Ngọa Long Tuyền. Đi thôi, an tâm trở về tu hành đi, lấy trạng thái hiện tại của ngươi, còn khó cùng bảo trụ nhân hoàng tranh phong. Ngọa Long Tuyền đối với Lý Thất Dạ không người thật sâu, trịnh trọng nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi cứu ta một mạng, Ngọa Long Nhai ta chắc chắn sẽ trả lại ngươi, ngày khác có địa phương dùng đến ta hoặc Ngọa Long Nhai ta. cứ việc nói một tiếng. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn cứu Ngọa Long Tuyền, toan tính cũng không phải hồi báo, chỉ là tiện tay mà làm. Ngọa Long Tuyền từ biệt Lý Thất Dạ, cùng sư đệ nàng rời đi, Lý Thất Dạ cũng bước chậm đi vào Phật Thành. Phật Thành, rộn rộn ràng ràng, Lý Thất Dạ đi ở bên trong Phật Thành vô cùng phồn hoa, nhìn lấy người tới người đi, nhìn lấy cư dân bên trong Phật Thành đều tín ngưỡng Phật gia, nhìn thấy rất nhiều phàm nhân tụng kinh nghe Phật, hắn không khỏi cảm khái thở dài một cái. Đế Thích a Đế Thích, tương lai trận chiến cuối cùng, ngươi sẽ vì tán Phật cao nguyên này mang đến cái gì đây, tức vạn ngàn linh a, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái. Lý Thất Dạ bước chậm ở bên trong Phật Thành, cảm thụ được Phật vận của Phật Thành, tại tán Phật cao nguyên, có thể nói khắp nơi là Phật vận, rất nhiều người cho rằng, tán Phật cao nguyên khắp nơi là Phật vận, bởi vì nơi này là địa phương tăng nhân tu hành nhiều nhất thế gian, bởi vì nơi này có linh sơn, có lạng đà tự. Nhưng, Lý Thất Dạ lại biết, tán Phật cao nguyên, sẽ trở thành Phật gia thánh địa, sẽ khắp nơi là Phật vận, thực sự không phải bởi vì nơi này có vô số tăng nhân tu hành. Tà Phật vào thành. Lý Thất Dạ tiến vào Phật thành, bên trong Phật thành đưa tới banh động không nhỏ. Vào hôm nay, Lý Thất Dạ có một danh hào mới. Tà Phật. Không có ai biết tăng nhân mang tóc tu hành này xuất thân từ phương nào, có lai lịch ra sao. Ngay hôm nay, rất nhiều người kiến thức thủ đoạn kim cương phục ma đáng sợ kia của Lý Thất Dạ, liền lấy cho hắn một cái danh hiệu. Tà Phật. Nào chỉ là Tà Phật đến Phật thành, Nam Đế cũng trước Tà Phật vừa bước vào Phật thành. Có người tin tức linh thông nói, nghe được Nam Đế cũng tới Phật thành. Rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, trước đó, chỉ sợ không có người nghe qua cái tên Nam Đế này, nhưng mà... Hiện tại Nam Đế nhất chiến kinh thiên, độc chiến tứ Phật tự 18 đại kim cương, chỉ bằng vào một trận chiến này, liền để uy danh của hắn ép tới bọn người cơ không vô địch không thở nổi. Năm nay tán Phật cao nguyên là thế nào, những thiên tài như cơ không vô địch này tụ tập, đây cũng thôi, đầu tiên là toát ra một tà Phật vô cùng tà môn. Hiện tại lại tới một Nam Đế thần bí không muốn người biết. Một cái tà Phật, một cái Nam Đế, đơn giản liền ép tới thế hệ trẻ tuổi không thở nổi. Có người không khỏi thì thào nói. Không, Nam Đế thực sự không phải là thần bí không muốn người biết, hắn là thác đại của Kỳ Trúc Sơn. Có một vị đại hiền xuất thân từ Nam Xích Địa biết lai lịch của Nam Đế. Đối với bọn hắn dạng đại hiền thế hệ trước này tới nói, cái tên Nam Đế này cũng không lạ lẫm. Thác đại, cái gì là thác đại, có người tuổi trẻ không rõ hàm nghĩa thác đại, liền hiếu kỳ hỏi trưởng bối, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1583, Sư Lợi Bồ Tát. Trưởng bối nói ra, thác đại, chỉ là một vị thiên tài kinh thế tuyệt diễm, vì lẩn tránh tranh đoạt thiên mệnh mà hao tổn quá lớn, liền trước thời gian đem mình phủ bụi, bỏ lỡ một thời đại này, sau đó đợi đến một thời đại khác thời cơ chín mùi. Lần nữa xuất thế, đoạt thiên mệnh, thành tựu tiên đế. Nam Đế, không chỉ là thác đại đơn giản như vậy, hắn đã từng là thiên tài ghê gớm nhất của Kỳ Trúc Sơn, có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, chân chính dám xưng Nam Đế, cũng chỉ có hắn. Vị đại hiền biết lai lịch Nam Đế này cảm khái nói. Đáng tiếc, hắn là sống không đúng lúc, mặc dù hắn 10 phần không tầm thường, nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác cùng Hồng Thiên Nữ Đế sinh một thời đại. Cái này nhất định là một bi kịch, cho nên, hắn tránh ra thời đại cùng Hồng Thiên Nữ Đế tranh giành thiên mệnh. Cùng Hồng Thiên Nữ Đế tranh giành thiên mệnh, nghe được tin tức như vậy, bất kể là ai trong nội tâm đều rung lên, Hồng Thiên Nữ Đế tuyệt thế, một mực bị thế nhân truyền tụng. Ngay cả vị tiên đế cuối cùng của Kỳ Trúc Sơn, Ngâm Thiên Tiên Đế cũng là vãn bối của hắn. Vị đại hiền này nói ra, khó trách nghịch thiên như vậy. Nghe được tin tức như vậy, bất kể là ai, đều sẽ trong lúc nhất thời thất thần, thiên tài thời đại Hồng Thiên Nữ Đế thác đại, đây là nghịch thiên bực nào, đáng sợ bực nào. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì Nam Đế dám khiêu chiến 18 kim cương của tứ Phật tự, hắn tuyệt đối là có thực lực như vậy. Nghe được tin tức liên quan tới Nam Đế, đừng bảo là người khác, coi như là bọn người cơ không vô địch, chiến sư cũng trầm mặc thật lâu, đột nhiên toát ra một Nam Đế, đây đối với bọn hắn mà nói. Đơn giản là áp lực lớn đến bạo rạp. Một người đã từng cùng Hồng Thiên Nữ Đế tranh qua thiên mệnh, bất luận là đặt ở nơi nào, đều là vô địch đến bạo đỉnh. Đầu tiên là một cái tà Phật, hiện tại lại toát ra một cái thác đại. Nghe được tin tức như vậy, Lâm Thiên Đế lầm bầm nói ra. Một thế này, chỉ sợ là đủ náo nhiệt, xem ra, sư huynh của ta sẽ không tịch mịch, rốt cục có đối thủ lực lượng ngang nhau. Lý Thất Dạ bước chậm ở bên trong Phật Thành, cuối cùng, hắn đi tới trước một cổ tự bên trong Phật Thành, cổ tự này cũng không hùng vĩ, cũng không biết là thành lập bao nhiêu năm, nó đã rất cũ kỹ. Trong ấn tượng của cư dân Phật Thành, tòa Phật tự này vẫn luôn đóng chặt Phật môn, trên cơ bản là không mở cửa, cho nên, coi như là cư dân Phật Thành cũng không biết trong này là dạng tăng nhân gì tu hành. Lý Thất Dạ yên lặng đứng trước Phật tự, đứng bình tĩnh lấy, trong nội tâm có cảm xúc không nói được. Trăm ngàn vạn năm, người đứng bên cạnh hắn là đi một lứa lại một lứa, người có thể sống đến hiện tại là lác đác không có mấy. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không muốn nghĩ nhiều nữa, xoay người rời đi. Chi, lúc này, Phật môn đóng chặt mở ra, một lão ni đi tới, lão ni này đi tới, đối với Lý Thất Dạ hợp thành chữ thập, nói ra. Thánh sư, Bồ Tát muốn gặp ngươi. Nghe nói như thế, Lý Thất Dạ dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hợp thành chữ thập, nói ra. Xin dẫn đường. Lý Thất Dạ theo sau lão ni đi vào Phật tự mười phần yên tĩnh, ngoại trừ lão ni, rốt cuộc không nhìn thấy những người khác. Đi trong này, bỗng nhiên, thời gian đã đình chỉ lưu động, ở chỗ này, đã vượt ra thế tục, ở chỗ này, hết thảy đều trở nên tuyên cổ. Hành tẩu bên trong Phật tự yên tĩnh này, tự hồ ngoại trừ tiếng bước chân rất nhỏ ra, đã không có cái khác, hồng trần nhao nhao hỗn loạn, cách nơi này rất xa. Để ta tắm rửa đốt hương xong, lại gặp sư lợi Bồ Tát. Lý Thất Dạ nhìn lão ni nói ra. Lão ni không có dị nghị, dẫn Lý Thất Dạ nhập tinh xá, để hắn tắm rửa đốt hương. Sau khi hoàn tất, Lý Thất Dạ nghiêm mặt liễm trang, thần thái tự nhiên, theo lão ni đi gặp sư lợi Bồ Tát. Lý Thất Dạ là người thế nào, coi như là ở trước mặt tiên đế, hắn cũng không quan trọng, nhưng mà, hôm nay hắn là đặc biệt trang trọng, điều này nói rõ địa vị của sư lợi Bồ Tát trong lòng hắn không tầm thường. Lão ni đem Lý Thất Dạ dẫn đến bên ngoài một tòa Phật xá, sau đó nàng liền xoay người rời đi. Lý Thất Dạ đứng ở bên ngoài Phật xá, thần thái lặng yên, sau đó bước vào Phật xá. Ở bên trong Phật xá, Phật quang tràn ngập, Phật quang tựa như thủy ngân, chảy xuôi trên mỗi một tấc bùn đất trong Phật xá, cho người ta một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Bên trong Phật xá, có một đóa kim liên nở rộ, phía trên kim liên, ngồi một nữ tử này chân trần tóc dài, mặc một thân hoàng y, tay kết Phật ấn, thần thái yên ổn. Phật quang tường hòa ôn nhu là từ trên người nàng phát ra mỗi một sợi Phật quang, giống như là ánh nắng trong ngày mùa đông, chiếu vào trên mặt ngươi, là ôn nhu như vậy. Nữ tử trước mắt, có dung nhan tuyệt thế, có dáng người khuynh thành, nhưng mà lúc này, nàng đã là một Bồ Tát, đã Phật hóa, mặc kệ là dung nhan tuyệt thế, hay là dáng người khuynh thành, đối với nàng mà nói, cái kia bất quá là túi da mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử trước mắt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa này, hắn không nói gì, yên lặng ngồi xuống trên bồ đoàn. Phật Thành từng có truyền ngôn nói, Linh Sơn từng phái một vị Bồ Tát tọa trấn Phật Thành, nhưng mà, tôn Bồ Tát này chưa từng có ai thấy qua, vị Bồ Tát này trước mắt, liền là Bồ Tát tới từ Linh Sơn, cũng là cố nhân của Lý Thất Dạ. Lúc này, sư lợi Bồ Tát mở cặp mắt ra, đôi mắt nàng đặc biệt xinh đẹp, có thể tưởng tượng, thời điểm nàng chưa xuất gia, là mê đảo chúng sinh. Ngươi đã đến. Sư lợi Bồ Tát mở miệng, thanh âm vang vọng lấy, dù nàng đã trở thành Bồ Tát, thanh âm vẫn là dễ nghe êm tai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hợp thành chữ thập, lộ ra trang nghiêm, nói ra. Đi tới đây, không nghĩ quấy rầy đến ngươi thiền định, để cho ta gặp chân thân của ngươi một chút. Sư lợi Bồ Tát nói ra. Lý Thất Dạ không nói cái gì, biến trở về chân thân, lộ ra bản mạo của Lý Thất Dạ. Sư lợi Bồ Tát tỉ mỉ nhìn Lý Thất Dạ một phen, vẫn là tay kết Phật ấn, nói ra. Một ngày này, giật mình là ngàn vạn năm, thời gian ung dung. Ngươi đã thành đạo, tương lai có thế trường sinh, ngàn vạn năm, đối với tán Phật cao nguyên mà nói, cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Sư lợi Bồ Tát kết Phật ấn, Phật vận tràn ngập, coi như là nói về chuyện cũ, nàng cũng y nguyên bình tĩnh, hôm nay, nàng đã là Bồ Tát, không còn là phàm nhân. Ta biết, ngươi đối với nhập Phật môn cũng không phải là mười phần đồng ý, sư lợi Bồ Tát nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, nói ra. Không, đây là ngươi nên được, năm đó, ngươi tự mình dẫn quân đoàn, vì ta bình định đại đạo, tại thời kỳ gian nan, ngươi theo bên cạnh ta, chỉ vì một tờ chỉ lệnh của ta, ngươi liền rời núi mấy lần, mặc kệ cái gì, đều là ngươi nên được, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1584, vĩnh biệt, thiếu gia. 1. Trước kia, từng đầu sinh mệnh theo ta mà đi, từng chiến tướng huyết tẩy sa trường, đó là sinh mệnh sống sờ sờ. Sư Lợi Bồ Tát mở miệng, Phật văn tràn ngập, chuyện cũ như gió. Năm đó, nàng là quân đoàn trưởng, một trong tứ đại quân đoàn của Lý Thất Dạ, từng vì Lý Thất Dạ mấy lần rời núi, lần lượt chinh Nam chiến Bắc, tại năm đó, nhấc lên uy danh hiển hách của nàng, bên trong cửu giới, lại có bao nhiêu người kiên kỵ ba phần, nhượng bộ lui binh. Nói về chuyện cũ, Sư Lợi Bồ Tát vẫn lặng yên như cũ, tay nắm Phật ấn, nói ra. Ta nhập Phật môn, bái nhập Linh Sơn, sở cầu, thực sự không phải là trường sinh, chỉ cầu tâm ta an bình. Ta biết, Lý Thất Dạ yên lặng gật đầu, nói ra. Chiến tranh, cho tới nay đều là tàn khốc như vậy, nếu ngươi đêm không yên ngủ, tâm ta cũng có thẹn. Tại tán Phật cao nguyên, ngươi có thế an bình, ta mừng thay cho ngươi. Ta là đào thoát, là ta cô phụ ngươi. Sư Lợi Bồ Tát yên lặng nói. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, không, ngươi vốn hẳn nên có một sinh hoạt bình thường mà hạnh phúc, hết thảy đều là bởi vì ta, là ta đem ngươi đưa vào đại thế, là ta đem ngươi đưa vào thế giới giết chóc. Thế gian đủ loại nhân quả, đủ loại ân oán, đủ loại nợ máu, hẳn là để ta tới gánh vác, hai tay ta dính đầy máu tươi. Bất kể như thế nào, ta hẳn là gánh vác hết thảy. Hết thảy nhân quả, đều để nó đi thôi. Sư Lợi Bồ Tát chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói ra. Để nó đi thôi, hết thảy đều để ta tới đi, ta sẽ đi đến sau cùng, tại thế giới cuối cùng kia, ta sẽ có một đáp án. Sư Lợi Bồ Tát trầm mặc không nói, nàng ngồi ở trên kim liên, yên tĩnh mà xa xăm, nàng đã thoát ly hồng trần. Hôm nay, gặp ngươi một lần cuối, mang hộ cho ngươi một tin tức. Cuối cùng, Sư Lợi Bồ Tát chậm rãi nói ra. Phật quốc đã có Phật chủ mới. Nghe được Sư Lợi Bồ Tát nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi kinh ngạc, nói ra, cái này khiến ta ngoài ý muốn, nếu là Phật chủ mới, Linh Sơn chỉ có hai nhân tuyển mới đúng, một, chính là Bát Diện Quang Minh Bồ Tát, một cái khác chính là ngươi. Phật chủ mới không phải là hai người các ngươi, đến tột cùng là người phương nào. Ta đã không trở về Phật quốc, không thấy Phật chủ mới, chỉ là Phật quốc truyền xuống cáo lệnh mà thôi. Sư Lợi Bồ Tát nói ra. Lý Thất Dạ khấu đầu, cuối cùng đứng lên, chậm rãi rời khỏi, hắn đi rất chậm chạp, trang trọng mà nghiêm nghị, Sư Lợi Bồ Tát cũng yên lặng nhìn lấy Lý Thất Dạ từng bước một lui ra ngoài. Vĩnh biệt, thiếu gia. Cuối cùng, Sư Lợi Bồ Tát nhìn Lý Thất Dạ thật sâu một chút, chậm rãi nhắm lại Phật nhãn. Trái tim Lý Thất Dạ rung lên, cuối cùng nhìn nàng một cái, đem nàng lạc ấn ở trong lòng, cũng nhẹ nhàng nói. Vĩnh biệt, Trảng Nhi. Nói xong, thối lui ra khỏi Phật môn, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, không ngờ ở giữa, khóe mắt của hắn cũng có chút ướt át, thời gian, trở nên không trọng yếu như vậy, ngàn vạn năm, chẳng qua là nháy mắt mà thôi, hết thảy, đều giật mình như hôm qua. Bên cạnh hắn, từng có rất nhiều người làm bạn, nhưng mà, có thế giống như Sư Lợi Bồ Tát bồi tiếp hắn lâu như vậy cũng không nhiều. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, hắn đều tôn trọng lựa chọn của nàng, thời đại này đến thời đại khác, một trận lại một trận huyết chiến, đối với nàng mà nói, đây hết thảy cũng không phải dễ dàng như vậy, lấy nàng tới nói, đây hết thảy cũng không phải an bình như vậy. Ở bên trong thời đại này đến thời đại khác, nàng nỗ lực quá nhiều, nếu như nói, nàng cần trường sinh, Lý Thất Dạ có thể nghĩ hết biện pháp, nàng muốn không phải trường sinh, muốn là an bình trong lòng. Chết, cũng không phải là chuyện thống khổ nhất, chỉ có giải thoát, mới có thể đến an bình. Thời điểm rời đi Phật tự, Lý Thất thở dài một tiếng, lúc này, Lý Thất Dạ không cách nào hình dung tâm tình trong lòng, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đưa tiễn rất nhiều bằng hữu, hoặc là, đối với hắn mà nói, đối mặt tử vong, không phải làm cho người đau khổ nhất. Làm cho người thống khổ nhất chính là ly biệt, đặc biệt là đưa tiễn người sống, vĩnh thế không còn gặp nhau. Rời đi Phật tự, Lý Thất Dạ lại biến trở về Sở Vân Thiên, hắn đi vào đường phố phồn hoa náo nhiệt của Phật Thành. Trăm ngàn vạn năm, quá nhiều thống khổ, quá nhiều ly biệt, Lý Thất Dạ không muốn lại đi quay đầu, hắn chỉ muốn tiếp tục tiến lên, đi đến con đường một mực không có đi xong, con đường này dài đằng đẵng. Vũ Hoa Đài, tại Phật Thành có thể nói là khách sạn rất nổi danh, có không ít tu sĩ địa vị hiển hách mới tới Phật Thành, đều sẽ đặt chân Vũ Hoa Đài. Ngồi ở phía trên Vũ Hoa Đài, Lý Thất Dạ lẳng lặng uống rượu, nhìn lấy mây tụ mây tán, nhìn lấy gió thổi gió ngừng, Lý Thất Dạ lưu lại Vũ Hoa Đài, chờ chính là các nàng Lý Sương Nhan, bởi vì bọn họ ước định, nếu các nàng Lý Sương Nhan muốn tới Tán Phật Cao Nguyên, hắn ở Vũ Hoa Đài chờ các nàng. Hôm nay, Tà Phật Lý Thất Dạ đã là uy danh hiển hách, cho nên, khi hắn ngồi ở Vũ Hoa Đài độc ẩm, không ít tu sĩ cường giả đặt chân tại Vũ Hoa Đài quan sát từ đằng xa, hoặc là thấp giọng thảo luận, bất quá, không người nào dám tiến lên quấy rầy hắn. Tà Phật là uy danh lan xa, một câu Phật ngữ cũng có thể làm cho một đời thiếu hoàng mới của Nam Thiên Thế Gia tự sát, ai dám tùy tiện tiến lên cùng hắn đáp lời, vạn nhất hắn Phật khẩu vừa mở, chính mình ngay cả chết thảm thế nào cũng không biết. Phanh một tiếng vang lên, ngay lúc này, một chân đạp nát thiên không, một người đạp không mà đến, chiến ý ngang nhiên, trên người hắn tản ra từng sợi hào quang, mỗi một sợi hào quang đều có thiên quân chi trọng. Bảo trụ nhân hoàng tới, nhìn thấy người này đạp nát hư không, không ít tu sĩ cường giả trong Vũ Hoa Đài kinh hô một tiếng. Nhìn thấy bảo trụ nhân hoàng chiến ý ngang nhiên, rất nhiều người đều biết hắn là muốn tới làm gì. Chiến thần vô địch, vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại. Nhìn thấy bảo trụ nhân hoàng đến, người ủng hộ hắn nhịn không được hô to một tiếng. Coi như không phải người ủng hộ bảo trụ nhân hoàng, không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy bảo trụ nhân hoàng cũng không khỏi nhẹ gật đầu, lầm bầm nói ra. Bảo trụ nhân hoàng đích thật là đủ tư cách tranh giành thiên mệnh, cũng không e ngại thất bại, từ nơi nào ngã xuống, liền từ nơi đó đứng lên, chỉ cần mạng hắn vẫn còn, mãi mãi có hy vọng thắng lợi. Đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ tuyệt thế thiên tài, loại người này mười phần tự phụ cùng kiêu ngạo, bởi vì loại tuyệt thế thiên tài này ở trên con đường tu hành thường thường là thuận buồm xuôi gió, chưa từng có thất bại qua, nếu có một ngày thất bại rất dễ dàng trở thành tâm ma của hắn, để hắn từ đó không gượng dậy nổi. Ví dụ như vậy trăm ngàn vạn năm đến nay thật sự là nhiều lắm, đã từng có thiên tài kinh tài tuyệt diễm chịu không được thất bại, cuối cùng tự sát cũng phát sinh qua, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 1585, Vĩnh biệt, Thiếu gia. 2. Lần này, bảo trụ nhân hoàng tất có phương pháp khắc chế tà Phật. Có người không khỏi thì thào nói. Từ chiến tích mà bảo trụ nhân hoàng khiêu chiến người khác liền có thể nhìn ra được, tại ván đầu tiên thường thường là bảo trụ nhân hoàng bị đánh bại, nhưng mà, ván thứ hai, hắn thường thường có thế lực về thế cục, đánh bại địch nhân. Hiện tại bảo trụ nhân hoàng lòng tin 10 phần tới khiêu chiến tà Phật. Tất cả mọi người cho rằng bảo trụ nhân hoàng là tìm đến phương pháp khắc chế tà Phật. Đối với bảo trụ nhân hoàng đến, Lý Thất Dạ ngay cả nhìn cũng không nhìn nhiều, tiếp tục tự rót tự uống, vẫn là thần thái ung dung. Tôn giá, đi ra đánh một trận. Lúc này, bảo trụ nhân hoàng đứng ở bên ngoài Vũ Hoa Đài, trầm giọng nói. Thanh âm của hắn tựa như hồng chung, mỗi một chữ đều là âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh. Lúc này, bảo trụ nhân hoàng tựa như một tòa thần nhạc, uy nga bất động, hai mắt của hắn vô cùng sắc bén, ánh mắt tựa như là có thể xé ra thiên địa, thần uy khiếp người, để cho người ta vì đó sợ hãi. Lý Thất Dạ chỉ là từ từ uống rượu, hôm nay hắn hoàn toàn không có tâm tình đi lý loại tiểu bối như bảo trụ nhân hoàng này, nhìn cũng chẳng muốn nhìn hắn nhiều một chút. Lúc này, đông đảo tu sĩ trong ngoài Vũ Hoa Đài không khỏi nín thở, tất cả mọi người nhìn lấy bảo trụ nhân hoàng cùng tà Phật chiến một trận. Nhưng mà, nhìn thấy Phật bình thản, ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn bảo trụ nhân hoàng một chút, cái này khiến rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, tà Phật này không khỏi cũng quá khinh người đi. Sắc mặt bảo trụ nhân hoàng ngưng lạnh, ánh mắt của hắn lập tức mãnh liệt, đi đến hôm nay, hắn đã uy hiếp thiên hạ, mặc kệ là thần thánh phương nào, đều không người dám khinh thị hắn, không người dám coi thường hắn, nhưng mà, tà Phật này ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn nhiều hắn một chút, đây đối với hắn mà nói. Cái này so với đánh bại hắn càng làm hắn cảm thấy nhục nhã. Tôn giá, có dám đi ra đánh một trận hay không? Bảo trụ nhân hoàng thanh âm như đao, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ căn bản không muốn để ý đến hắn, đối với hắn mà nói, lúc này bảo trụ nhân hoàng giống như là sâu kiến, một con kiến hôi hướng một quái vật khổng lồ kêu gào, hắn căn bản không có tâm tình đi để ý tới.

Nam đế thỉnh giáo. Nam đế thật vất vả để rượu ngon trong tay xuống, không khỏi hung hăng nắm tóc, thần thái thống khổ. Làm sao vậy, Tiểu Quách? Lý Thất Dạ nhìn Nam đế một chút, khó được lộ ra tiếu dung nói. Nam đế buông tay, giang tay ra nói với Lý Thất Dạ. Ta là muốn tự sát, Thánh Sư, ngươi đây là muốn đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Lý Thất Dạ nhìn lấy Nam đế, không khỏi nở nụ cười, nói ra. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nam đế bất đắc dĩ nói. Đời ta có phải xui xẻo tận cùng hay không? 15 tuổi gặp Hồng Thiên Nữ Đế, tốt a, ta nhận thua. Ta thắt một thời đại, 20 tuổi lại xuất thế lần nữa, tốt, lại gặp Băng Vũ Tiên Đế, coi như ta xui xẻo, ta lại thắt một đời, 30 tuổi xuất thế một lần nữa, lại ra Thiên Lý Tiên Đế, ta lại thắt một đời, hiện tại xuất thế, ông trời ơi, Thánh Sư, ngươi tự thân xuất mã. Thánh Sư, ngươi đây là chuyên khắc ta sao? Hồng Thiên Nữ Đế chính là ngươi thân truyền, Băng Vũ Tiên Đế là ngươi ban cho nàng kỳ ngộ. Đến Thiên Lý Tiên Đế ngươi lại hộ đạo cho nàng. Nam Đế cũng không khỏi có chút thống khổ, nói ra. Mỗi một thời đại ta xuất thế, đều gặp được Thánh Sư ngươi, ta vẫn là đi mua bún gạo thắt cổ tự sát cho rồi. Nam Đế cũng thật là đủ xui xẻo, nhân sinh lần thứ nhất xuất đạo, gặp Hồng Thiên Nữ Đế, mặc kệ là thiên tài kinh diễm cỡ nào, cuối cùng đều là bi kịch, cho nên, hắn thác đại. Lại một lần nữa xuất thế, nhưng mà, âm nha lại ban cho Băng Vũ Tiên Đế lúc tuổi nhỏ cơ duyên. Người khác không biết loại tồn tại như âm nha này, nhưng Nam Đế lại biết, bởi vì vị tiên đế thứ hai của Kỳ Trúc Sơn bọn họ là được âm nha bồi dưỡng. Âm nha ban cho Băng Vũ Tiên Đế cơ duyên, ở một mức độ nào đó liền là khâm định Băng Vũ Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, cho nên, Nam Đế lại thác một đời. Lần thứ ba xuất thế, cái này tốt, âm nha tự thân vì Thiên Lý Tiên Đế hộ đạo, Nam Đế hắn so với ai khác đều rõ ràng, âm nha tự mình hộ đạo, vậy liền ý nghĩa ai cũng không thể ngăn đường của hắn. Hắn lại thác một đời. Lần này, là hắn lần thứ tư xuất thế, này càng tốt, âm nha tự mình xuất thế, một thế này, cho dù hắn cường đại hơn nữa, cũng không có cơ hội vấn đỉnh Tiên Đế. Tổng cộng thác bốn đời, đây đối với Nam Đế mà nói, đơn giản liền là một loại tra tấn, đầy đủ để cho người ta phát điên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tiểu Quách, cái này không liên quan gì đến ta, cái này cùng tâm ma của ngươi có quan hệ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chỉ trái tim của mình, nói ra. Nếu như, ngươi đi không ra bóng ma của Hồng Thiên Nữ Đế, ngươi sao có thể tranh giành thiên mệnh? Thánh Sư nói đúng, trong nội tâm của ta có bóng ma. Nam Đế cười khổ một cái, nói ra, nhưng, bóng ma trong nội tâm của ta, không phải bóng ma năm đó thảm bại trong tay Hồng Thiên Nữ Đế, bóng ma trong nội tâm của ta là Thánh Sư ngươi, ta là đi không ra bóng ma này. Thánh Sư ngươi vừa ra tay, ta chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cười nói ra. Nếu như là dạng này, ngươi muốn đi ra bóng ma cũng không khó, giết ta, ngươi liền có thể đi ra bóng ma. Thánh Sư, ngươi cũng đừng dọa ta. Nam Đế cười khổ lắc đầu, nói ra. Coi như ta có tâm giết Thánh Sư, cũng không tới phiên ta. Muốn giết Thánh Sư, chỉ sợ ta là sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu, không, hẳn là sắp xếp không tiến 50 vị trí đầu. Vạn cổ đến nay, cự đầu muốn giết Thánh Sư dùng 10 ngón tay căn bản là đếm không hết. Nam Đế đã rất cường đại, năm đó hắn đã đi được rất xa, thậm chí có thể nói, hắn cách Tiên Đế rất gần, nhưng mà, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Muốn giết loại tồn tại như Lý Thất Dạ này, đó căn bản là chuyện không thể nào, bằng không mà nói, thế gian sớm đã không còn âm nha, còn đến phiên hắn động thủ. Nói đến đây, Nam Đế 10 phần buồn rầu, lại uống rượu ngon, hắn muốn uống say, nhưng mà, hết lần này tới lần khác là uống không say. Thánh Sư, ta là buồn rầu đến bạo đỉnh. Nam Đế 10 phần bất đắc dĩ nói. Ta đã thác bốn đời, ta nên tiếp tục thác xuống dưới. Hay là đi đến một thế này được rồi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Cái này xem chính ngươi là nghĩ thế nào, cơ hội ngươi thành tiên đế so với bất luận kẻ nào đều lớn hơn, nếu như ngươi thật muốn bỏ lỡ thế này, đằng sau còn có cơ hội lớn hơn. Tránh khỏi ta, đời sau, ngươi nhất định có thể thành tiên đế. Ai, ta là bỏ lỡ thời đại này đến thời đại khác. Nam đế cũng không khỏi có chút buồn rầu nói, Lý Thất Dạ cười nói ra. Thác đại, chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, Mộc Trác tiên đế, Địa Ngu tiên đế, Thanh Hà tiên đế. Đều là thuộc về thác đại, ngươi liên thác năm đời, cũng coi là sáng tạo ra kỳ tích. Ngươi không phải đạo tâm không được, cũng không phải thiên phú không được, chỉ có thể nói, vận khí của ngươi quá kém. Ai, ta chính là vì cái này phiền não, tựa như ta là quỷ xui xẻo trời sinh. Nam đế cười khổ nói ra. Xui xẻo bốn cái thời đại. Ai bảo ngươi lúc tuổi còn trẻ thuận lợi như vậy, 15 liền vấn đỉnh thiên mệnh, ngươi còn muốn như thế nào đây? Nếu như nói, đem thiên tài vạn cổ đến nay làm một bảng xếp hạng, ngươi tuyệt đối có thể đi vào 10 vị trí đầu, đây cũng là một loại khảo nghiệm của lão thiên gia đối với ngươi đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nam đế vẻ mặt đau khổ, nói ra. Ta là thuận lợi một điểm, nhưng, có cần tra tấn ta như vậy sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như nói, tới một cái vạn cổ thiên tài bảng, ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu, nhưng mà, ngươi nhìn 10 hạng đầu trên bảng danh sách một chút, có mấy cái có thể kết thúc yên lành, có mấy cái có thể thuận buồm xuôi gió. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Thiên hàng chức trách lớn, vậy trước phải khổ kỳ tâm trí. Tốt a, lão tặc thiên liền tiếp tục tra tấn ta đi. Nam đế 10 phần bất đắc dĩ nói ra. Sau đó, hắn lại nghiêm túc nói. Thánh sư, lần này ta tới, thực tình muốn nghe cao kiến của ngươi một chút. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Nam đế, không khỏi cười ngẩng đầu lên, nói ra. Cổ quách a cổ quách, ta biết ngươi một mực tâm cao khí ngạo, trên thực tế, trước đây thật lâu ngươi liền có cơ hội thành tiên đế, nhưng mà, ngươi chính là một mực kéo không xuống mặt, trong nội tâm ngạo khí vẫn còn, một mực không nguyện ý đi cầu ta. Ta biết, Nam đế cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói ra, ta biết thánh sư là nhớ tình bạn cũ tình, nếu như nói, ta bán chút thể diện của lão tổ tông, thánh sư sẽ nguyện vì ta hộ đạo. Tốt a, tựa như thánh sư nói như vậy, ta trước kia thật sự là quá thuận, 15 tuổi đỉnh vấn thiên mệnh, ta có thế không ngạo sao? Mặc dù Hồng Thiên Nữ Đế so với ta nghịch thiên, nhưng mà, luận thành tựu tuổi trẻ, hỏi tốc độ tu hành, Hồng Thiên Nữ Đế cũng không bằng ta, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org